Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1355, Vương Tùng giết đến. Vương Tùng trên tay trà tràn, trực tiếp bị hắn nghiền thành bột mịn. Diệp Viễn, tốt, tốt, cư nhiên thực sự có người dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Ta sẽ để ngươi biết. Cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu? Vương Tùng nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt như muốn phun lửa. Nếu như lửa giận có thể sát nhân, ngoài vạn lý Diệp Viễn, đã sớm bị hắn chết cháy vô số lần. Hắn vừa mới thu được Côi Sơn thành phủ thành chủ truyền đến tin tức. Đệ đệ Vương Túc cùng Vương gia hai sao luyện dược sư Vương Huyền Phong đều chết tại Côi Sơn thành Vạn Bảo lâu một cái tên là Diệp Viễn tiểu tử trên tay. Tin tức này để cho Vương Tùng vô cùng phẫn nộ. Vương Tùng so Vương Túc lớn hơn nhiều, đối hắn có thể nói là như huynh như cha. Huynh đệ hai người cảm tình 10 phần thâm hậu. Hơn 30 năm trước, gia tộc thu được Côi Sơn thành Vương gia cầu viện, hay là hắn hướng gia tộc kiến nghị để cho Vương Túc mang theo Vương Huyền Phong đi vào trợ giúp. Loại chuyện nhỏ này, hắn cảm thấy để cho Vương Túc đi độ độ kim, tương lai tốt tiếp nhận gia chủ vị trí. Không nghĩ tới, nhưng là tiễn đệ đệ mạc nhỏ. Về phần hắn chính mình, hắn chí không ở Minh Dương Thành, một cái nho nhỏ vương gia, trói không được hắn này tiềm long. Người đến, Vương Tùng giận dữ hét. Đại nhân, một gã sai vặt tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí đáp, cho ta bị một con phi long thần câu. Hiện tại, lập tức, lập tức, gã sai vặt biến sắc, liên thanh ứng thị, phi long thần câu chính là thần thú, tốc độ nhanh hơn phi long câu thượng mấy chục lần, vô cùng chân quý, chính là toàn bộ Minh Dương Thành, cũng chỉ có không đến 5 con, bên trong có 3 thất. Chính là thuộc về phủ thành chủ. Vương Tùng vừa mở miệng liền muốn phi long thần câu, có thể thấy được hắn lúc này phẫn nộ tới trình độ nào. Không lâu sau đó, một người một ngựa dục ngựa phi nhanh như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén thoát ra Minh Dương Thành. Vương gia từ Côi Sơn Thành sau khi biến mất, Côi Sơn Thành tiến nhập một cái quỷ dị lúc bình tĩnh kỳ. Phủ thành chủ dị thường khiêm tốn đến phảng phất không tồn tại. Đối với Vương Túc bị giết một chuyện, bọn họ liền dám cũng không có thả một cái. Đương nhiên, bọn họ cũng không khuôn mặt đi ra thả. Còn như Diệp Viễn, thì là lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Chấn giới bi bên trong, Diệp Viễn đang toàn lực trùng kích động huyền hậu kỳ. Đảo mắt chính là thời gian nửa năm. Bất quá, Diệp Viễn bi ai phát hiện, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, dưỡng nguyên đan căn bản cũng không đủ hắn tiêu hao. Một mình hắn tu luyện tiêu hao dưỡng nguyên đan, hầu như có thể cùng Vạn Bảo lâu bán dưỡng nguyên đan đánh đồng. Luyện chế dưỡng nguyên đan linh dược, tự nhiên muốn so thần nguyên đan đắt hơn nhiều, mặc dù dựa lưng vào Vạn Bảo lâu dạng này thế lực lớn, cũng không khả năng cung Diệp Viễn vô hạn tiêu hao. Rơi vào đường cùng, Diệp Viễn chỉ có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Chỉ là như vậy vừa đến, tiến triển không thể nghi ngờ thong thả rất nhiều. Ta đến sáng tạo một môn cái dạng gì công pháp, đây quả thực là động không đáy a. Có bao nhiêu thần nguyên thạch cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao a. Tu luyện qua về sau, Diệp Viễn đối lấy Vô Trần cười khổ nói. Vô Trần đã sớm chết lặng, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần chiếm tiện nghi còn khoe mã. Ngươi công pháp này một khi lưu truyền ra đi, toàn bộ thông thiên giới thế tất yếu khiếp sợ, không thiếu mấy lần tinh phong huyết vũ. Ngươi bây giờ cho dù là hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, tốc độ cũng là người khác hơn gấp 10 lần. Diệp Viễn nói. Lời tuy nói như thế, thế nhưng cái này tiêu hao không khỏi cũng quá lớn. Xem ra ta về sau đại bộ phận tinh lực hay là muốn đặt ở kiếm thần nguyên thạch tiến lên. Vô Trần gật đầu nói, như thế, chỉ cần có đủ tài nguyên, người tu luyện tốc độ quả thực nghe rợn cả người, người khác dùng 1000 năm có thể làm được sự tình. Người chỉ cần 100 năm đã đủ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, xem ra, được mau sớm đi võ mông vương thành, Côi Sơn thành quá nhỏ, chính là có thần nguyên thạch, cũng mua không được nhiều như vậy tài nguyên a. Vô Trần cũng nói, là thời điểm ly khai, bất quá, Lương gia cái nha đầu kia, ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Viễn sững sờ, suy nghĩ một chút nói, mang theo đi, toàn bộ Côi Sơn thành thế lực lớn đều đắc tội sạch. Ở lại chỗ này ta không yên lòng, lấy Trần Vĩnh Niên bộ kia mắc tiểu tính, nói không chừng sẽ đem khí tát ở trên người nàng. Vô Trần nói, cũng tốt, nha đầu kia dáng điệu không tệ, người ưa thích, đem nàng thu cũng được. Tu sĩ chúng ta, nhiều mấy cái đạo lữ lại coi là cái gì? Diệp Viễn mặt tối sầm, nói, không đem Linh Tuyết cứu trở về, Diệp Mỗ cả đời không lập gia đình. Tiền bối, đừng có lại nói lời như vậy. Vô Trần nhưng là giống như cười mà không phải cười nói. Vậy nếu như một ngày kia, người thật bả nha đầu kia cứu trở về đâu? Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại, yên lặng xuống dưới. Vấn đề này, hắn một mực không có suy nghĩ qua. Hoặc có lẽ là, hắn là không muốn suy nghĩ. Oanh, Vạn Bảo Lâu đại môn, bị người một quyền oanh bảo, để cho Diệp Viễn cho bổn thành chủ lăn ra đây. Bằng không, ta Vương Tùng hôm nay tháo dỡ cái này Vạn Bảo Lâu. Nửa năm đã qua, Vương Tùng rốt cục giết đến Vạn Bảo Lâu. Hắn cử động, lập tức đưa tới vô số người vây xem. Vương Tùng khí thế tận trời, Khuy Yên hậu kỳ thực lực bạo phát không thể nghi ngờ. Hắn chính là đơn giản như vậy thô bạo, căn bản không cần gì lý do. Hắn chính là tới giết người. Nợ máu trả bằng máu. Người kia là ai? Thật mạnh thực lực. Đúng vậy, a người này nhưng là Khuy Thiên hậu kỳ cảnh giới. So thành chủ đại nhân còn mạnh hơn. Lúc nào, Vạn Bảo Lâu lại trêu chọc dạng này một cái nhân vật mạnh mẽ. A, ta nghĩ ra rồi. Vương Tùng, hắn không phải cái kia Vương Túc ca ca sao? Hắn để báo thù. Ngoặc kép. Vương Tùng cũng không có che giấu cái gì. Rất nhanh thì có người đoán được thân phận của hắn. Khiếp sợ không thôi. Minh Dương thành phó thành chủ, vậy mà trực tiếp giết đến Côi Sơn thành tới. Minh Dương thành cùng Côi Sơn thành khoảng cách cực xa. Cho dù là kỵ phi Long Câu, một chuyến cũng muốn lưỡng thời gian 3 năm. Hiện tại chỉ qua nửa năm, Vương Tùng cư nhiên liền giết tới. Vương Tùng gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động Vạn Bảo Lâu người. Rất nhanh, Dương Duệ liền xuất hiện. Hắn nhướng mày, trầm giọng nói, Vương Tùng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, đã cho ta Vạn Bảo Lâu dễ khi dễ? Vương Tùng thản nhiên nói, Vạn Bảo Lâu là không dễ ức hiếp. Thế nhưng, Côi Sơn thành Vạn Bảo Lâu, rất dễ khi dễ. Người chính là Côi Sơn thành Vạn Bảo Lâu lầu chủ a. Giao ra Diệp Viễn, nếu không Vương Mỗ hôm nay tháo dỡ ngươi cái này phá lâu. Vương Tùng khí thế bức người, căn bản là không có bả Dương Duệ để vào mắt. Dương Duệ chút thực lực ấy, cho hắn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Dương Duệ sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, nếu như ta không giao người đâu. Ngoặc kép. Vương Tùng hai mắt híp một cái, một đạo hàn mang hiện lên, giơ tay lên chính là một chưởng. Dương Duệ không nghĩ tới Vương Tùng nói động thủ liền động thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải lực lượng, hướng về chính mình vượt trên tới. Cơ hồ là không thể chống đỡ một chút nào. Dương Duệ đã bị đập bay, Vương Tùng đầy người sát ý. Trầm giọng nói, một trưởng này xem như là giáo huấn, đừng tưởng rằng ta thật không dám giết ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi và con kiến hôi không có gì khác biệt. thật giết ngươi, Vạn Bảo Lâu có thể làm gì ta? Vương Tùng bá khí vô song, căn bản cũng không bả Vạn Bảo Lâu để vào mắt. Xác thực, lấy thân phận của hắn, căn bản không cần kiêng kỵ Vạn Bảo Lâu. CVT, mọi người đọc thử bộ Thái Cổ Tinh Thần Quyết xem nào. Cũng được lắm. http://tiuyencv.com/tsai-nối-co-nối-tin-nối-tan-nối-quiet- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.